Ngạo Thế Đan Thần, chương 831, Hủ Độc Phệ Ma, góc truyện audio.com. Nhân giới nhân loại đều như thế cường sao, thỏ yêu trong cơ thể yêu khí đã hết sạch. Hơn nữa thân thể của hắn cũng chịu đủ loại kia sức mạnh kinh khủng tàn phá rung động, không phải, nhưng cũng không kém nhiều nữa. Trầm Tường lạnh nhạt nói, điều này làm cho thỏ yêu nhất thời phun ra một ngụm máu tới, các ngươi vẫn đúng là nhược, Trầm Tường lại là một đao. Nhưng, một đao lại hết sức mềm nhẹ, bởi vì đây là đồ long tất sát chém chúng kinh tâm chém, thỏ yêu trái tim ở vừa nãy đã bị Trầm Tường cho nát tan. Nếu như là vừa bước vào niết bàn cảnh nhân loại, chỉ bằng loại kia chất pháp chân khí, liền đủ để ở phòng ngự thì tiến hành phản kích. Căn bản không cho Trầm Tường liên tiếp sử dụng tới công kích kinh khủng như thế, đương nhiên, thỏ yêu sẽ bại. Cũng bởi vì Trầm Tường có thanh long đồ ma đao hòa chấn ma thánh lực xuyên cớ. Những thứ này đều là có thể đối yêu ma tạo thành nhiều lần thương tổn đồ vật, thỏ yêu trái tim bị đánh nát, đau đớn không ngớt. Trầm Tường thu cẩn thận thần đao, dùng nắm đấm ở trên người hắn bắt chuyện, hàng ma kính hòa chấn ma thánh lực hỗn hợp, điên cuồng giày xéo thỏ yêu. Để thỏ yêu phát sinh từng tiếng thống khổ gào thét, cần đủ rồi, nhìn hắn có âm mưu gì, Bạch U nói rằng. Trầm Tường vừa muốn triển khai nhiếp hồn ma chú, Long Tuyết Si đột nhiên hô, mau tránh ra, gặp nguy hiểm, nghe được Long Tuyết Si cảnh cáo. Trầm Tường vội vàng tránh ra, cùng lúc đó, một đạo nổ vang tuôn ra. Thỏ yêu thân thể lại bị một đoàn tràn ngập ma sát khối không khí cho nổ thành phấn vụn, Trầm Tường lập tức quay đầu nhìn ra. Chỉ thấy xa xa một khối to lớn đá vụn mặt trên, đứng một tên trung niên áo đen, chính là ma giới trung niên đại hán. Thực lực muốn so với thỏ yêu cường đại, đừng nghĩ ép hỏi hắn nói ra cái gì tới, đại hán kia cười lạnh nói, thúc sát ngươi dĩ nhiên vẫn đang nhìn. Ngươi tại sao không ra tay cứu ta, thỏ yêu đầu người lại vẫn có thể nói chuyện. Bất quá lại bị được kêu là thúc sát người trung niên nhảy lên quá tới, một cước dẫm nát, xuất thủ cứu lời của ngươi. Ta liền không thể sống chào tiểu tử này, ta còn phải đa tạ ngươi giúp ta đem tiểu tử này sức mạnh khô cạn, thúc sát cười to nói. Hiện tại Trầm Tường xem như là biết ma giới tại sao phải so tài yêu giới khó đối phó hơn, ma giới ma tu càng thêm giả dối, liên minh hữu đều âm. Bắt sống ta, Trầm Tường dĩ nhiên thật không e ngại, ngươi cây đao kia nhưng là thứ tốt, bất quá ta biết ngươi sẽ không ngoan ngoãn giao ra tới. Vì lẽ đó chỉ có thể tóm lại ngươi, nghĩ biện pháp cho ngươi giao ra tới, thúc sát âm hiểm cười nói, như Trầm Tường thanh long đồ ma đao. Liền không phải tốt như vậy cướp giật, bởi vì hòa Trầm Tường thân thể nối liền cùng nhau, thúc sát cũng nhìn ra điểm ấy. Trầm Tường vội vàng phi nhảy lên, rời đi cái này bị hắn làm ra tới hố lớn, hướng xa xa một cánh rừng bay đi. Thúc sát thực lực muốn hơn nhiều thỏ yêu cường đại, hiện tại chân khí của hắn háo đến thất thất bát bát. Đã không thể lại tiến hành chỉ cửu chiến, ngươi chạy không được, thúc sát hơi mỉm cười nói, Trầm Tường sẽ đào tẩu. Liền nói minh Trầm Tường hiện tại đã một có sức lực mà nơi này lại là thập vạn ma sơn nơi sâu xa. Trong lúc nhất thời Trầm Tường cũng chạy không ra được, Trầm Tường chạy như bay thời điểm, lấy ra một hạt ngũ hành huyền nguyên đan ăn. Đây là địa cấp thượng phẩm đan, không chỉ có thể sự khôi phục sức khỏe lượng, còn có thể tăng cường chân khí. Bất quá cũng cần một ít thời gian luyện hóa, hồn ám trong rừng rậm, Trầm Tường dùng tốc độ nhanh nhất chạy vội. Thúc sát cảm thấy Trầm Tường đã là bên mép thịt, vì lẽ đó cũng không nóng lòng, thành thơi đất đuổi giết Trầm Tường. Hắn chẳng qua là cảm thấy hết sức kỳ quái, bởi vì Trầm Tường tốc độ rất nhanh, cho dù thúc sát đem tốc độ của mình tăng cao đến cực hạn. Đều chỉ có thể một chút rút ngắn hắn hòa Trầm Tường khoảng cách, ra hỏa này còn thật sự cho rằng ta nhất định sẽ bị hắn tóm lấy. Trầm Tường trong lòng cười lạnh, sau đó đột nhiên vọt đến một cây đại thụ mặt sau, nhanh chóng biến thành một con màu đen tiểu phi trùng. Đem khí tức biến mất trở nên, nhanh chóng bay khỏi tại chỗ, lẫn vào trong này những kia màu đen phi trùng trong đám, thúc sát đột nhiên mất đi mục tiêu. Tức giận đến đem cây kia cho đập nát, sau đó tìm kiếm khắp nơi Trầm Tường, mà Trầm Tường cũng ở âm thầm theo dõi thúc sát. Trầm Tường tuyệt không thể để cho Túc Sát sống sót trở lại, loại này nham hiểm ma tu, sớm muộn sẽ đối nhân giới tạo thành đại nguy hại. Trầm Tường trốn ở rậm rạp tán cây mặt trên, biến trở về hình người, lấy ra tác mệnh ma nỗ. Sau đó đem hắn áp xúc ở trong đan điền ma hù tử khí thả ra một chút tới, thông qua tác mệnh ma nỗ ngưng tụ ra một cái khí tiễn, nhắm vào xa xa Túc Sát. Ta đâu có thể so với thỏ lợi hại hơn, Trầm Tường trong lòng cười hi hi, đem tên nỏ thả ra, lần trước lôi thiên môn trưởng giáo. Chính là bị Trầm Tường như thế giết chết, Túc Sát thực lực có thể muốn so với trưởng giáo kém hơn nhiều. Túc Sát cảm giác được thân thể của chính mình bị cái gì bắn trúng. Sau đó cảm thấy được trong thân thể tràn vào một đoàn chính đang ăn mòn khí tạng đồ vật, hắn nhất thời kinh hãi. Bởi vì hắn biết đây là ma hù tử khí, Túc Sát lập tức vận chuyển sức mạnh trong cơ thể. Áp chế lại những kia chính đang chung quanh lưu động ma hù tử khí, bằng không hắn liền sẽ biến thành tử màu đen thịt giữa. Biết được chính mình trúng rồi loại này thái cổ kỳ độc, Túc Sát sắc mặt trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, thân thể không khỏi khẽ run trở nên. Ma giới người đều biết rõ ma hù tử khí lợi hại, hơn nữa loại này thái cổ kỳ độc tuy rằng ở ma giới bị cấm chỉ. Nhưng vẫn như cũ một ít càng thêm ác độc ma tu lợi dụng, đang lúc này, Trầm Tường cười tủm tỉm đi tới, ở, hôn ám bên trong vùng rừng rậm. Trầm Tường khuôn mặt tươi cười ở Túc Sát trong mắt liền phảng phất là từ trong địa ngục tới mang đi hắn người. Ma hù tử khí tư vị không dễ chịu đi, Trầm Tường lặng lẽ cười đạo, chỉ thấy hắn mở ra lòng bàn tay. Một đoàn hắc khí vô cùng bướng bỉnh ở hắn lòng bàn tay nhúc nhích, nhìn ra Túc Sát trên mặt bắp thịt điên cuồng chiều động. Trầm Tường có thể điều khiển chủng ma này hù tử khí, có thể tùy ý phóng thích, điều này làm cho trong lòng hắn kinh hãi cực kỳ. Có thể điều khiển ma hù tử khí ra hỏa, nhưng là thiên địa không cho, Túc Sát hiện tại biết rồi Trầm Tường chỗ kinh khủng, ta cho ngươi biết đi. Ma hù tử khí ngay khi thập vạn ma sơn bên trong yêu ma thiên khanh dưới, phía dưới có rất nhiều. Chỉ bất quá yêu ma thiên khanh bị chúng ta phong ấn lại, bất quá chỉ cần chúng ta mở ra phong ấn, hắc hắc, Trầm Tường chậm rãi nói rằng. Tay cũng đặt tại Túc Sát trên đầu, Túc Sát choáng váng, thập vạn ma sơn dĩ nhiên có lượng lớn loại đồ chơi này, nếu như thả ra tới. Như vậy chú đóng ở trong đó yêu ma, nhất định sẽ chết đi một đám lớn, ngươi đang làm gì, a, nhiếp hồn ma chú, ngươi làm sao biết, a. Túc Sát đau đầu không ngớt, bởi vì Trầm Tường sử dụng nhiếp hồn ma chú vô cùng tàn bạo đất cướp đoạt trí nhớ của hắn. Túc Sát kinh nộ không ngớt, muốn cùng Trầm Tường đồng quy vu tận, ai biết hắn vừa đình chỉ áp chế ma hù tử khí, toàn thân hắn liền bắt đầu mục nát. Kinh mạch bởi vì mục nát, không thể chịu đựng, trong cơ thể hắn sức mạnh mạnh mẽ, vì lẽ đó hắn bởi vì công kích không được Trầm Tường. Trầm Tường đã chiếm được hắn muốn biết rồi, mà Túc Sát cũng đã biến thành tử màu đen mục nát thi thể, vô cùng khủng bố. Tiêu hủy Túc Sát thân thể, Trầm Tường khẽ mỉm cười, bởi vì hắn từ Túc Sát trong ký ức chiếm được phi thường trọng yếu tin tức ma thị bộ tộc. Quả nhiên là ở các ngươi chủ đạo tất cả những thứ này, quả nhiên là cầu cải không được ăn cứt, Trầm Tường cười lạnh nói, ma giới. Yêu giới cũng giống như nhân giới như thế, nhiều thế giới dung hợp mà toàn bộ tân ma giới lại bị ma thị bộ tộc thống trị. Trước đó ma thị bộ tộc bá chủ còn hướng về nhân giới nhiều cái thế lực thanh danh bọn họ không hội chủ động xâm lấn. Chuyện này căn bản là âm mưu của bọn họ một trong, cách chương.